Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng thì chúng ta lại gặp gỡ nhau trong ngôi nhà cũ Hẻm Chuyện Ma để chúng ta tiếp tục gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau. Và tôi qua đây tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện ma tâm linh rất là đặc sắc được từ tất cả các cái tác giả đã và đang và sắp sẽ hợp tác với ekip của Hẻm Media. Một lần nữa thì xin chào đón quý vị quay trở lại với ngôi nhà của chúng ta. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang của tác giả Bùi Công Hiếu, một tác giả trẻ và rất là thân quen với chúng ta trên diễn đàn của Hẻm Media rồi. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Bùi Công Hiếu, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai chiếc xe từ từ chậm dần rồi dừng bánh lại. Cả đoàn gồm 4 thành viên đã có mặt đầy đủ trước một căn nhà theo như địa chỉ của một người quen đã nói. Vì hôm giỗ bố của Tùng, mấy đứa ngỏ ý muốn đi chơi cho khuây khỏa trước khi bước vào một năm học đầy khó khăn thì đã được chỉ đến chỗ này. Cả 2 nam và 2 nữ, tất cả đều chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp 2 và hiện đang là sinh viên năm thứ 2. Nhìn xung quanh căn nhà ở nguyên một vùng bên ngoài xa xôi cách biệt hẳn với cái một ngôi làng nhỏ đông người sinh sống. Xung quanh là cả một vườn cây tùm, cỏ mọc cao đến tận cả chân. Hai người con trai tên là Tùng và Thanh có dáng người rong ròng cao. Còn hai người con gái tên là Trinh và Nhung trông cũng xinh xắn, mái tóc đen dài. Chống chân chống xuống dưới, Tùng nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu ra chiều đồng ý, rồi cười nói với đám bạn: "Chỗ này cũng ok đấy, ở đây một tuần cho nó thoải mái rồi về." "Ủa gì mà tới mật tận một tuần hả mày? Thế tính đi đâu chơi rồi quay về đây sao? Mà cái chỗ này thì điện nước làm gì có mà dùng?" Thanh ngó nhìn chung quanh căn nhà rồi nói. Chưa dừng lại ở đó, nhìn cái cánh cửa đã khóa thì nó lại lắc đầu và bảo tiếp: "Mà cửa khóa thì tính làm sao? Ta nói thật ý, là mình là người thành phố thì cứ phải tìm cái chỗ nào thành phố mà ở cho nó thoải mái. Chứ còn phải đi lên cái vùng núi xa xôi hẻo lánh như thế này để làm cái gì chứ? Sướng không muốn sướng mà chỉ có muốn khổ." Nhung là người yêu của Thanh lúc này mới vỗ vai bạn trai rồi lắc đầu: "Thôi đi anh, chiều rồi còn gì nữa. Tôi không hỏi cô chỗ lấy chìa khóa sao? Và làm sao được không thì tối nay lại ngủ ở dưới cây đấy." Tùng thì lấy túi đồ để gọn vào bên cửa nhà cấp 4 rồi ngó nghiêng trời đất. Những cái cây to bao trùm lít xung quanh như đang muốn bóp nghẹt căn nhà, mà những mái ngói đỏ cũng đã bị phủ rêu màu xanh. Tùng trèo lại lên xe rồi nói: "Ngồi đợi ta một lát, ta vào trong bên làng kia hỏi chắc là có." Cả 3 người còn lại đứng dậy đi nhìn chung quanh cái chỗ này, tham quan rồi tiện thể chụp vài tấm ảnh trước khi Tùng về. Mất độ gần nửa tiếng sau thì Tùng mới về đến nơi, tay cầm chút đồ ăn rồi cả chiếu không biết ở đâu ra lỉnh kỉnh. Bước xuống xe đi cho cả đám rồi tất cả cùng nhau mở cánh cửa. Một làn bụi phục thẳng xuống khi mà cánh cửa kẽo kẹt vừa phát lên, làm cho cả 4 đứa ho lên khụ khụ. Mặt nhăn nhó, Thanh nhìn 4 chung quanh đều là những bụi bao phủ, từ cái bàn uống nước cho đến chiếc ghế. Còn 2 căn phòng nhỏ bên trong nữa, chưa biết có gì, nhưng nó cũng ngại không dám bước chân vào bên trong. Tùng thì cũng hiểu ý của bạn, bèn quay lại để gọn đồ lên xe rồi cười trừ mà nói: "Chắc chỗ này họ để lâu rồi cho nên nó mới vậy đó, hơi bừa một chút mọi người thông cảm." Nhưng với Trinh thì không nói gì, cứ thế cắm cúi vào thu dọn để có chỗ mà nghỉ ngơi trước khi trời tối. Cả 4 đứa thu dọn được ngoài thì trời cũng đã tối hẳn, những làn gió từ phía rừng núi dội vào làm cho những tán cây to đập vào nhau kêu lên những tiếng xào xạc. Trên nóc những cái mái ngói đã phủ một lớp màu rêu xanh cũng bị cơn gió lùa qua đôi chút. Ánh trăng sáng thì cũng đã bị che phủ bởi những đám mây đen như kiểu sắp có mưa. Thanh mở điện thoại ra đã là 7 giờ tối nhưng mất sóng. Nó loài hoài lọ mọ làm cho Nhung lên tiếng. Có cái gì mà anh chạy loạn lên vậy? Không có sóng điện thoại. Thanh vẫn giơ cao chiếc đèn pin điện thoại lên rồi đáp lại. Trinh với Tùng đang sắp mấy cây nến rồi trải chiếu xuống nền nhà để lấy chỗ mà ngồi ăn uống. Trong gian ngoài của căn nhà này cũng gọn gàng đi bao nhiêu, nhưng ánh nến đỏ rực được thắp sáng trưng. Nhìn quanh thấy đã được, Tùng lấy túi đồ ăn cùng với bọc cơm ra để ngồi cùng với đám bạn của mình. Thanh lúc này cứ lọ mọ cái điện thoại rồi quay sang cáu gắt. Mày biết tao không vào được điện thoại là người khó chịu lắm không Tùng? Hay là thôi mai mình đi chỗ khác đi, ở đây cũng chẳng có cái hứng thú gì cả. Đã nói từ đầu rồi là đi để trải nghiệm cơ mà, mày đừng có cáu nhau nữa. Ông cái điện thoại giết tôi vậy hỏng mắt rồi mày kêu ai được. Tùng quay sang làm cho không khí căng thẳng hơn. Mà hai thằng này mỗi khi cãi nhau thì chả ai chịu ai. Nhung thấy như vậy thì giằng điện thoại của Thanh rồi cất luôn vào bên trong cặp mà nói. Hay là bây giờ thế này, tất cả bọn mình mai ra bên ngoài đi, có sóng thì nhắn tin lại cho gia đình rồi tắt hết, tránh để cho mọi người lo lắng làm cái gì cả. Rồi cứ thử sống một tuần mà không có dùng điện thoại xem, vậy mới gọi là một chuyến trải nghiệm chứ hả? Thế Nhung nói cũng có lý, nhưng mà lúc nãy hình như Thanh đang có ý định giày xéo gì đó với Tùng. Cho nên Tùng đứng dậy lấy mấy chai nước rồi đi sắp xếp gọn gàng mọi thứ lại chỗ để tối nay nằm tạm. Màn mùng cũng đã được buông gọn gàng. Bên ngoài lúc này gió cũng đã tắt hẳn, nhưng dường như là càng đêm xuống thì lại càng có sương và lạnh dần. Ngồi một lúc ở trong nhà, Tùng đứng dậy lẳng lặng đi ra bên ngoài không nói thêm câu gì. Thành thì cũng biết hơi quá lời cho nên cũng chẳng nói gì cả. Tùng thì đi ra bên ngoài vách đá ở trên ngọn núi. Dưới anh chẳng chiếu soi, nó từ từ trèo lên cao rồi ngồi vắt vẻo ở trên đó, nhìn ngắm cảnh vật trong rừng một cách chăm chú để cảm nhận được sự bình yên đến kỳ lạ mà đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được như thế nào. Gió thoảng qua se se lạnh, lúc này nó mới sực nhớ đến thứ gì đó mà mẹ nó bảo mang đi. Này mẹ cho, đi vào chỗ rừng thiêng nước độc con phải cẩn thận đó, vì không có biết được trước điều gì đâu mà lần. Nhớ đeo nó vào, nó là bùa hộ mệnh cho con đấy. Câu nói đó tự nhiên lại văng vẳng khi mà Tùng cầm cái sợi dây có gắn một thứ gì đó. Nó cũng không kháng cự lại lệnh, vội vàng đeo buộc vào cổ, sau đó đứng lên vách ngắm nhìn chung quanh rồi vươn vai. Này, ngắm cảnh một mình mà không nói gì thì bị phạt đấy. Một âm thanh văng vẳng làm cho Tùng giật mình nhìn xuống, thì hóa ra đó là Trinh. Kéo cô bạn ngồi cùng, hai đứa thích thú vì có chung một sở thích là ngồi ngắm cảnh. Ngồi trò chuyện với nhau, những câu trời đâu đất hỡi rồi tíu tít cười đùa. Mãi cho tới lúc muộn hai đứa mới trở về căn nhà được giới thiệu kia. Nhung và Thanh thì vẫn chưa ngủ, nhìn hai đứa đi vào rồi ngồi xuống. Không khí trông có vẻ hơi căng thẳng, cho nên Tùng mới chợt nảy ra một ý kiến gì đó. Nó vội vàng reo lên phá tan cái không khí yên tĩnh, chỉ còn lại cái ánh nến đang cháy gần tàn. À, ngày mai vào trong làng xem có việc gì thì phụ mỗi người một tay, chiều rồi đi chụp ảnh, pin ta mua nhiều lắm, với lại tối mai cũng tiện lấy ít củi về đốt nhé. Đàn Thanh nó mang đi rồi, thế nhất trí vậy đi. Cả đám nghe thấy vậy thì có vẻ thích thú với kế hoạch của thằng Tùng, trông ai cũng có vẻ đồng ý rồi về chỗ ngủ. Đêm có vẻ lạ nhà cho nên Tùng chẳng thể chợp mắt. Nó xoay đi xoay lại, cái chăn thì cũng đã bị thằng Thanh kéo gần hết. Tiếng gió gào thét giữa những cây to lại vang lên. Tùng thở dài nhìn lên trên mái ngói chỗ hở chỗ không mà lắc đầu. Nó ngồi dậy nhìn xem hai cô bạn bên kia thế nào. Mọi thứ đều vẫn cứ như vậy trôi qua theo thời gian của nó. Đang yên đang lành, Tùng sực nhớ ra câu chuyện mà nó được nghe từ khá lâu từ chính miệng của một lão ăn mày. Khi đó nó mới là một đứa nhóc ở độ tuổi mới chập chững lớp 3 lớp 4 gì đó. Khi cả đám trẻ đang chơi đùa ngoài công viên với khá đông đúc người, thì có một ông lão già ngồi ho khụ khụ ở bên dưới một góc nhỏ, khiến cho thằng bé chú ý. Vốn là một đứa rất quan tâm cho nên nó cũng chẳng ái ngại gì mà cười bỏ cuộc vui nhìn ông lão ăn mày nhăm nhuốc, chân tay gầy guộc như một que củi khô. Trông cái vẻ mặt khắc khổ cùng với bộ quần áo rách dưới chỗ vá chỗ không, tóc tai bù xù, mà ông ta nhìn thằng bé thều thào nói: "Nước, nước." Hiểu ý, thằng Tùng mau chóng chạy về nhà lấy chai nước đầy mang ra đưa cho ông lão. Như được hồi tỉnh, ông ta cúi đầu cảm ơn thằng bé. Tùng vội hỏi: "Thế gia đình nhà ông đâu mà sao ông lại phải sống như thế này hả ông?" Ông lão ăn mày nhìn thằng bé, ngước lên với một đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Chắc hẳn câu hỏi vì đầy tính ngây thơ của thằng bé đã đậm trúng những uẩn khúc gì trong lòng ông lão ăn mày. Thằng bé ngồi xuống kệ đá nhìn ông lão lau từng giọt nước mắt trên gò má đầy vết nhăn mà vẫn còn nhem nhuốc. Ông lão thở dài tu chọn một chút nước rồi bắt đầu kể về cái số phận bi thảm của mình. Kể về lại quá khứ mà ông ta có lẽ chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ phải nếm trải mà không muốn bất kỳ ai biết đến nó. Ông ta là một người du học ở bên nước ngoài về, vốn liếng đã có sẵn ở trong tay với một số tiền không phải là ít. Làng quê thì chẳng lấy đâu ra được số nhà giàu có nhiều của cải, cho nên với ý chí ra ngoài đương đầu với nhiều bôn ba, ông ta quyết định sẽ xây dựng một căn nhà để cho nhiều người khác mỗi khi nhìn vào thì sẽ đều biết rằng đây là một người giàu có cư người đàng hoàng. Ông ta cho đi mua những đồ gỗ, đồ dùng đắt tiền nhất. Cái mảnh đất để hương hỏa cho gia tiên cũng được ông ta bán đi để lấy tiền mua đất mà xây căn nhà to. Ông ta thuê hẳn một vị thầy phong thủy có tiếng về để xem. Sau khi dẫn quanh làng, ông thầy đó mới ngồi xuống bàn uống nước mà nói chuyện: "Tôi đã xem xét kỹ lưỡng và cẩn thận nhất có thể. Bây giờ đây thì chỉ còn mảnh đất ở trước cửa nhà và ở đằng ngoài kia là tôi thấy phù hợp. Ở đó thì gia đình của anh sẽ thịnh và sẽ giữ được cơ ngơi của mình. Nhưng mà có điều này tôi không biết là có nên nói không?" "Dạ có chuyện gì xin thầy cứ nói, không có gì phải ngại đâu ạ." Ông lão đưa tay ra đỡ lời. Ông thầy cầm cái la bàn phong thủy của mình đi ra ngoài mảnh đất kia để xem lại một lần nữa, rồi mới khẳng định một câu chắc nịch cho người chủ nhà: "Đây là chỗ của người ta, cái nơi này thì nếu như muốn xây dựng được thì phải làm một cái lễ to để cúng bái cho sạch đất, rồi hãy làm, nhờ các vị sư trên chùa về." Ông ta nghe xong thì cũng chỉ biết để đó, chứ thực ra thì chi phí chắc chắn là tốn kém, cho nên cũng vâng dạ vậy không mà thôi. Tiến ông thầy phong thủy về, bỏ qua lời kia mà ông ta vội vàng đi mua đất, sau đó bắt đầu thuê người khởi công càng nhanh càng tốt. Mảnh đất đó sau khi đào lên thì có rất nhiều huyệt, tất cả đều tốn kém. Nếu như bây giờ ông ta phải bỏ ra thêm chi phí nữa để có thể mà chôn cất cái đống kia. Nếu như làm theo lời của ông thầy phong thủy thì chi phí cũng rất là đắt, cho nên ông ta nảy sinh ra một ý nghĩ rằng đào một cái hố lớn rồi cho tất cả vào đó, tránh tình trạng như kia phải mất mát nhiều. Những cái tiểu quách nhìn đã lâu lắm, đáng vứt đi như vậy cũng chẳng phải là của nhà ai, vì khu đất này cũng chỉ thuộc dạng là một vườn cây mà thôi. Này nó đã được khởi công tại nhà. Ông ta cũng đã có gia đình, một vợ và một đứa con gái, cũng đã đến tuổi đi mẫu giáo. Có một chuyện lạ mà ông ta không thể nào hiểu được tại sao nó lại xảy ra, là từ khi mà ông ta cho người đào hố chôn những cái tiểu quách kia xuống lòng đất thì đêm nào bên ngoài cửa ông ta cũng nghe thấy hình như có nhiều người đang gõ vào cửa để gọi ông. Thế nhưng khi mà tỉnh dậy thì bên ngoài tất cả mọi thứ chỉ là màn đêm. Lúc đầu cũng rất bực bội vì càng ngày đi làm vất vả mà đêm thì cũng chẳng được ngủ lấy một giấc ngon lành. Thế nhưng thời gian cứ thế mà thành quen, những âm thanh kỳ lạ luôn vang lên và mỗi buổi tối lại ít xuất hiện hơn, làm cho những suy nghĩ của ông ta cũng chẳng còn gì về nỗi hiểm họa sắp ập đến. Cho tới khi căn nhà được hoàn thiện một cách khang trang, mọi thứ đều sạch sẽ và thoải mái, thì lúc đó những gì của căn nhà cũ cũng đã được chuyển sang tên đổi chủ. Ông ta mua thêm nhiều thứ, nhà ở ngay lối ngõ đi vào, cho nên ai nhìn cũng phải trầm trồ mà thán phục một người đi tứ xứ thành đạt như ông ta. Những lời khen ngon ngọt đường mật làm cho ông ta rất thích thú. Mọi thứ bình yên đối với gia đình tưởng chừng như chẳng có điều gì xảy đến. Căn nhà to đẹp nhất cái xóm đó ngày nào cũng đầy ắp những tiếng cười của gia đình, mà đó mới chỉ là sự bắt đầu. Việc tồi tệ xảy ra đến từ đứa bé gái của ông ta. Con bé được đảm nhiệm một phòng ở tầng trên. Ngày ngày con bé đi học về chỉ cắm mặt ở trong phòng, tíu tít như là cười đùa với một ai lạ lắm. Trông sắc mặt của con bé ngày càng xanh xao và cơ thể ngày càng yếu dần. Nó lầm lì và ít nói hơn trước. Nhưng mỗi khi về đến nhà, công việc đầu tiên mà nó làm là chạy tót lên trên tầng, quên cả lời chào đến bố mẹ đang ngồi ngay trước mắt. Điều này khiến cho hai ông bà cảm thấy khá là khó chịu, cho nên mới quyết định đi lên trên phòng xem thử xem mọi chuyện hà cớ ra làm sao. Khi mà ông ta tiến đến phòng con gái của mình thì lúc nào cũng thấy nó ríu rít nói cười như là bông đùa với một ai đó, khiến cho ông ta tự hỏi một mình. Nhà rõ ràng là không có ai mà sao nó lại nói chuyện như là có người ở bên trong. Phải nhanh thôi, chứ nhỡ đâu có ăn trộm cắp thì sao. Thế rồi bất giác cánh cửa phòng mở ra, làm cho con bé giật mình. Nó hốt hoảng đưa đôi mắt thâm sì nhìn bố. Nhưng ông ta lại không thấy ai ngoài đống đồ chơi lộn xộn của con bé được bày ra. Ông ta lục lọi mọi thứ trong căn phòng để tìm xem có ai không. Và kết quả thì cũng như đã biết, căn phòng này chẳng có ai ngoại trừ đứa con gái bé bỏng của ông ta cả. Lắc mạnh cái đầu kiểu như khó chịu, ông ta kéo con bé xuống dưới nhà rồi hỏi: "Lúc này con nói chuyện với ai?" "Bạn con, ông ấy lúc nãy còn trốn sau rèm lúc bố đi vào." Đứa bé ngây thơ mà đáp trả lại khuôn mặt đang đầy hốt hoảng của bố. Ông ta giật mình tá hỏa, vội vàng chạy ngược lên để kiểm tra lại, nhưng kết quả là vẫn không có gì. Ông ta liếc nhìn cô con gái của mình mà đáng sợ, người con nó gầy gò đi trông thấy. Hai ông bà lại còn bận mải kiếm tiền cho nên cũng ít chú ý đến con gái. Khổ thân là những gì mà ông ta muốn dùng nhất, cho nên mới nói với vợ: "Tôi nghĩ con mình đã gặp chuyện rồi đó. Tối nay phải cho con ngủ dưới này với mình thôi, để tôi ngủ ở trên đó." Bà vợ thì lúc đầu nghe xong thì chưa hiểu cho lắm, nhưng mà cũng chấp nhận để chồng lên phòng con ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, những lũy tre xanh cuối cùng cũng đen lại để nhường chỗ cho màn đêm ôm lấy mọi cảnh vật nơi nàng quê yên tĩnh. Đứng nhìn ra bên ngoài từ cái cửa sổ nhỏ phía phòng của con gái, do hôm nay có vẻ thổi to khiến cho những tán cá cây đập vào cửa sổ. Ông ta đi đi lại lại xung quanh kiểm tra tất cả mọi thứ, nhưng không thể phát hiện ra đó là thứ gì. Nhìn đồng hồ tích tắc treo trên tường cũng đã nhắm được khoảng 10 giờ khuya. Ánh đèn trong căn nhà này cũng đã tắt hết. Nằm gọn một mình thì mỗi lúc ông ta cảm tưởng rằng trong căn phòng này nhiệt độ đang tăng cao. Ông ta mau chóng ôm lấy cái chăn kéo gọn vào người. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong căn nhà đầy yên tĩnh, thì bỗng nhiên có một âm thanh phát ra khiến cho mọi thứ xung quanh như vừa xé toang khỏi sự yên lặng. Những tiếng bước chân vang lên dẫm trên nền cầu thang làm cho ông ta tỉnh giấc. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông ta vội vàng gọi: "Mẹ nó lên đây làm cái gì thế hả?" Thế nhưng tiếng bước chân đó vẫn không ngừng phát ra, mỗi lúc lại nhỏ dần. Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành, ông ta vội vàng bật dậy chạy xuống phía dưới nhà xem có chuyện gì không. Thế nhưng tất cả chỉ là ánh sáng lờ mờ của những ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Bật sáng trưng ánh đèn lên, ông ta nhận ra rằng vợ con của mình đang nằm sõng soài dưới mặt đất ở phòng khách, chứ không phải là ở trong buồng. Ông ta hốt hoảng chạy tới lay hai người dậy rồi hỏi: "Rõ ràng là tôi đóng cửa cho hai mẹ con rồi mà sao bây giờ lại nằm ở đây?" "Ai biết đâu mình không lay thì em cũng sao biết được mình đang ngồi ở đây." Bà vợ ngơ ngác nhìn xung quanh. Càng lúc mọi chuyện lại càng trở nên khó hiểu. Thế nhưng mà ông ta cũng không quên được sao mình lại đi xuống dưới này. Một mình ông ta chạy quanh cả căn nhà lục tìm nguyên do của tiếng bước chân kỳ lạ. Đứa con gái thì ngơ ngác, nhưng nó đang vào giấc ngủ, cho nên nó chẳng quan tâm bố mẹ của nó đang làm gì, mà cứ lăn ồm ra suốt trên nền nhà lạnh toát để ngủ cho đúng giấc. Sau một hồi tìm kiếm giữa đêm khuya, thế nhưng tất cả đều vô vọng. Nhìn đứa con gái tội nghiệp thế này, ông bố liền bảo vợ: "Tôi thấy nhà mình có chuyện rồi đó. Mai mình đi xem thế nào có cái chuyện gì không. Chứ không tôi e là con gái của mình đang gặp nạn đó." Bà vợ nghe xong thì cũng hốt hoảng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại để tìm ra cách giải quyết. "Mai ép nó xuống dưới này. Nếu như mà cứ ở trên đó thì e rằng lại không có hay đâu mình à." "Thôi thì cũng đã muộn, cho nên đó cũng là biện pháp duy nhất mà thôi." Đóng cánh cửa lại cho vợ cho con thì đột nhiên có một bóng đen nào đó bên trong căn nhà vụt qua, rồi tiếng bát đũa rơi vỡ loạng choạng. Mau mài chạy xuống dưới bếp, hỡi ôi bát đũa vỡ tan tành, những mảnh sành bắn tung tóe ra trần nhà. Nhưng cái bóng đèn đó lúc nãy vụt qua mặt của người đàn ông kia đã chứng kiến, quả thật là không có sai. Ông ta nhanh chóng đi từng chỗ một kiểm tra kỹ một lần nữa cho chắc chắn. Bàn chân dính thủy tinh cũng đã ứa máu ra, bắn lên sàn nhà. Nhưng không tìm thấy ai trong căn nhà, mà lúc đó mắt của ông ta không hề hoa mắt. Tìm tòi kỹ lưỡng xem xét hết góc này cho đến góc kia, rồi cả những chỗ con người không thể chui vào được, mà kết quả thì vẫn chẳng có gì khác so với lúc ban đầu. Ông ta tự nảy ra trong đầu một ý nghĩ, nhà mình chả lẽ là có ma. Buổi sáng ngày hôm sau, khi mà đưa cô con gái đến trường, hai vợ chồng vội vã đi hỏi thăm nhà thầy cúng để gieo quẻ xem thế nào. Lần mò cho đến tận giữa sáng, khi mà ánh mặt trời đã nhô cao trên mọi cảnh vật xung quanh, tiếng người nói qua lại trên mặt đường nhàn nhã. Khi hai vợ chồng đến nơi mang theo rất nhiều đồ cúng, sính lễ để tỏ ra là vẻ giàu sang. Đặt hết những thứ đó lên bàn rồi bắt đầu thưa chuyện với ông thầy để tìm rõ nguyên nhân. Ông thầy nghe xong thắp nhang lên bàn thờ khấn vái giúp gia chủ, thì đột nhiên một cây nhang bốc cháy khiến cho tấm rèm cũng suýt nữa bị bén. Ông thầy nhìn hai vợ chồng lắc đầu rồi nói, điểm xấu, tai ương ập đến, để xem nào. Ông ta nói ngắn gọn rồi tung ba đồng trinh để tự xem, rồi cũng thở dài mà lắc đầu. Nhà anh chị coi như là họa này khó tránh, xây trên đất của người ta cũng chẳng có lấy một cái lễ bái gì cho nó đàng hoàng, mà còn đè lên cả người ta. Giờ cứ nhìn con gái của anh chị là rõ, không cẩn thận thì nó phải chịu hậu quả trước đó. Nghe tới đây thì hai ông bà có phần hoảng sợ nhìn ông thầy mà nói, giờ phải làm cách nào vậy thầy? Tụi con chăm sự nhờ thầy, chứ giờ chỉ có thầy mới giúp được bọn con mà thôi. Giờ họ đòi phải chôn cất đàng hoàng, như vậy thì sẽ đồng nghĩa với việc phải phá giữa cái ngôi nhà kia của anh chị đi, rồi phải làm cái lễ tạ. Thế nhưng mà vẫn chưa có xong, còn nhiều thứ lách cách nữa, chi phí cũng khá là tốn kém trong cái thời điểm này. Còn có làm hay không thì còn tùy thuộc vào anh chị mà thôi. Ông thầy đi ra bên ngoài rót cốc nước và ngồi đợi hai vợ chồng vẫn còn đang suy nghĩ. Chi phí thì tất nhiên là rất đắt, vì đó là phải làm riêng, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện. Bà vợ nhìn chồng rồi nói, mình theo thầy quyết, đi về nhà thôi. Không tin tưởng được những lời mấy cái gã này đâu, chỉ do ăn tiền của người khác mà thôi. Ông chồng phẩy nhẹ cái tay rồi đứng lên chào thầy để ra về. Trở về nhà, ông ta bảo vợ chuẩn bị phòng để cho con bé chuyển xuống dưới ngủ cùng hai vợ chồng. Cách ly cái chỗ phòng ngủ của con bé ra cho thoải mái. Chiều hôm đó con bé trở về nhà, thế nhưng khi nó vừa định bước chân lên tầng thì ngay lập tức người đàn ông kia ngăn lại rồi kéo nó vào trong phòng. Lúc này chả hiểu sao con bé đòi lên trên đó. Mắt của con bé đỏ ngầu, người run lên rồi lao vào cắn bố của nó. Nhưng một con thú hoang khi đã không được làm theo ý của mình. Tuy còn nhỏ nhưng mà lực cắn của nó đã mạnh, làm cho tay của ông bố từ từ bật máu. Một cảnh tượng trông thật kinh dị. Bà mẹ chạy vào hét toáng lên rồi vội vàng kéo con ra. Hai vợ chồng nhìn đứa con đang điên đang dại mà xót thương, nhưng mà biết làm sao bây giờ, cho nên đành phải trói nó lại. Nhìn con bé với cơ thể nhỏ bé đang gồng mình gầm gào lên, cho tới khi mệt quá không còn đủ sức lực nữa để mà gào lên, thì cũng lăn ra mà ngủ thiếp đi ở trên ghế. Hai vợ chồng nhìn con mà xót xa, nhưng cũng chẳng biết làm gì và làm thế nào nữa. Tôi sẽ đưa nó vào viện khám xem thế nào. Ông chồng lên tiếng, ôm chặt lấy cái tay vẫn còn đang dỉ máu đau nhức. Thế sao mình không làm theo lời của ông thầy đi mình? Bà vợ đặt bát cơm xuống hỏi chồng. Bà có vấn đề gì không đi hả? Dạ ý là cúng chẳng đâu ra đâu, toàn bày với trả vẽ ra thì còn sao nữa. Tiền mất mà tật vẫn còn mang, giờ lừa đảo thì đầy rẫy ra thiếu cái gì. Thôi tốt nhất là cứ để tôi mang nó đến bệnh viện cho nó chắc. Hai vợ chồng cũng chẳng nói thêm gì nữa, vì trong lòng đang lo lắng cho đứa con gái đang thiếp ngủ. Ăn cũng chẳng ngon, cơ thể thì đang thiếu sức sống, nhưng mà nếu như cởi trói ra mà nó tỉnh lại thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa. Tới hôm đó con bé tỉnh giấc ở trong phòng, hai vợ chồng vẫn đang ngủ say giấc nồng. Sợi dây trói quanh người của con bé không hiểu vì sao được cởi ra bởi một thế lực vô hình nào đó. Âm thanh trong nhà bắt đầu vang vọng lên với những tiếng cười đùa. Âm thanh của gió như một nơi xa xăm mà sâu hun hút không hề có lối ra. Cánh cửa phòng cũng được mở nhẹ nhàng để con bé đi rồi đóng lại mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Xung quanh con bé văng vẳng như lời nói sắt ở bên tai. Thôi nào, đi đi thôi, đi nhanh lên đừng dừng lại. Con bé bước những bước chân nặng nề rồi tiến lên trên căn phòng của nó. Không khí bắt đầu lạnh dần làm cho da gà nổi hết cả lên. Cứ như vậy rồi nó đi theo hướng ban công của căn phòng, rồi gieo mình xuống dưới mặt đất. Máu chảy đầm đìa xuống mặt đất. Đứa con gái bé bỏng của hai vợ chồng nhà kia còn chưa kịp nói lời từ biệt đã phải sớm lìa xa trần thế. Tiếng chó cũng bắt đầu hú lên thiêu nhau ầm ĩ. Cho đến khi buổi sáng có người đi làm sớm phát hiện ra, lúc này mới gào ầm hô hoán để tìm được sự trợ giúp. Hai bố mẹ của con bé mãi về sau mới tỉnh lại, thấy bên ngoài nhà ầm ĩ cũng mãi ra xem. Ra tới nơi thấy cái xác đang nằm một góc chính là đứa con gái của mình, bà đã phải rứt ruột đẻ ra. Thì bây giờ đã kết thúc thực sự. Bà vội vàng chạy lại ôm con của mình gào lên thảm thiết. Ai đứng đó cũng đều rớm lệ vì ai cũng hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý đến nhường nào. Người đàn ông chạy ra thì cũng đã quá muộn. Cậu con gái diều của ông đã ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở về cùng với mái ấm này nữa. Chôn cất con bé xong, người mẹ trở nên ngơ ngẩn, thơ thẩn suốt ngày không đâu ra đâu. Riêng bà mẹ thì dường như bắt đầu lao vào tình trạng rối loạn sau một cú sốc quá lớn. Ngày ngày bà ta chỉ biết ăn uống rồi nhìn ban thờ trước bức di ảnh của đứa con gái mà nức nở lên từng tiếng. Vừa mới đám ma con gái xong thì ông bố đêm nào cũng mơ, không chính xác là nghe thấy trong căn nhà này như có nhiều người đang ở bên trong nhà vào buổi tối. Những vị khách không biết từ đâu xuất hiện, nhưng mỗi lần ánh đèn trong căn nhà này tắt đi thì những âm thanh quái dị bất thường luôn xảy đến. Dần dần rồi cũng thành quen. Thế nhưng mà ông ta cũng chẳng hề hay biết rằng là người vợ của mình cũng đang yếu dần đi rõ rệt trông thấy. Một tay lo công việc, một tay còn lại thì chăm sóc người vợ nửa tỉnh nửa mê. Trông ông ta gầy đi trông thấy, đầu tóc đã bạc phơ, gò má xuất hiện nhiều những vết nhăn không biết từ đâu hiện ra. Mọi thứ dường như tồi tệ đi bao nhiêu khi mà ông ta thấy tình trạng của bà vợ đang chuyển biến xấu. Bà ta cười giống lên trong đêm, đập phá mọi thứ trong nhà một cách điên dại. Và sáng ngày hôm sau, khi mà ông ta đi làm về thì mọi thứ đã an bài với số phận của nó. Bà vợ của ông ta đã tự treo cổ mình lên trần nhà. Ông ta mở cánh cửa thấy cảnh tượng đó thì muốn ngất lịm đi, không còn thiết tha gì cuộc sống đau khổ này nữa. Lúc này ông mới tự nhủ với bản thân của mình rằng, giá như mình nghe theo lời của ông thầy, giá như mình làm sớm hơn thì bây giờ người nhà của mình cũng đâu có đến số phận như vậy. Ngay sau khi chôn cất ma chay cho người vợ xong thì ông ta cũng nhận được hung tin khiến cho ông ta muốn lăn xuống đất, vì chủ đầu tư bên công ty của ông ta đã ôm lấy tiền mà bỏ trốn. Vốn liếng của công ty cũng đã cạn kiệt sạch không còn một chút nào. Tất cả mọi thứ đều ập đến quá nhanh đối với ông ta. Trong lúc người đàn ông đó vẫn còn đang hôn mê thì có những cái bóng đèn thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương mờ ảo ở trong giấc mơ của ông ta, với những tiếng cười, tiếng hét, tiếng đầy nghiến dữ dội như là của quỷ dữ nhìn ông ta gào thét lên trong điên loạn. Trả nhà cho tao, trả cho tao. Ông ta run lên bần bật, mồ hôi tứa ra như tắm. Tỉnh dậy thì biết mình đang nằm ở trong nhà của một người bà con. Và khi thông báo về tất cả mọi thứ tài sản mà ông ta có bị mất trắng thì lúc này ông ta đứng hình như chả muốn sống làm gì nữa. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Con người lang thang hàng ngày vẫn phải gánh chịu sự trừng phạt, không chỉ vì tiếc tiền, cho nên cũng không dám bỏ tiền ra để mà làm lễ cho đàng hoàng cho những người đã chết xin đất. Thế nhưng sự trừng phạt đó liệu rằng có thể kéo dài bao lâu nữa? Vợ con cũng chẳng có người lo mà hương khói. Ông lão thì vẫn đi đây đi đó, sống một cuộc đời cơ cực suốt mấy năm trời, khác hẳn với cái quá khứ huy hoàng trước đó. Nói xong ông lão ứa nước mắt, đứng lên khập khiễng rồi cảm ơn tùm. Sau đó lò dò từng bước tiến ra bên ngoài, rồi từ từ trở ra đường lớn đầy tiếng xe cộ vẫn còn đang băng băng cùng với tiếng còi inh ỏi. Tùng lúc đó còn bé, nghe xong thì chỉ có phần hơi sợ, nhưng bây giờ thì khác. Câu chuyện này đã theo nó suốt nhiều năm và nó cũng chẳng thể nào quên được từng lời kể của người ăn mày. Quay trở lại với hiện tại, căn nhà tối om không lấy một chút ánh sáng. Tùng chẹp miệng lăn sang một bên rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng lạch cạch gì đó bên trong buồng làm cho nó thức giấc. Giật mình, nó mới nhận ra tiếng bước chân của ai đó. Nó sợ vào thằng Thanh nằm bên cạnh nhưng không thích Thanh đâu. Nghĩ chắc rằng nó đi đâu đó thôi, đêm rồi cơ mà. Nó lại cuốn lấy cái chăn đợi cho trời sáng. Vừa sáng sớm, Tùng đã tỉnh giấc đi ra bên ngoài chỗ mương lấy nước vệ sinh cá nhân, sau đó đi vào trong nhà rồi gọi đám bạn dậy ăn sáng. Cả đám lọ mọ một lúc thì cũng xong bữa sáng. Nhìn ra những tán cây được ánh nắng chiếu vào mang nhiều sức sống, Tùng vươn dài cái vai rồi cầm mấy ảnh lên chụp lại khung cảnh không thể bỏ lỡ. Cả đám đứng tụ tập lại chụp hình xong rồi đi bộ vào bên trong làng chào hỏi mọi người, rồi kiếm xem có công việc gì thì cần giúp đỡ. Trong cả bọn chẳng khác gì lũ trẻ con mới được khám phá cái chỗ này lần đầu. Nhìn lại cảnh này khác hẳn với cảnh chiều qua, khi đi vào căn nhà hai thằng con trai lại đi căng thẳng với nhau. Vào bên trong làng, Tùng đi xuống một căn nhà trông khá là cũ kỹ, ngay sát dưới chân núi gần đó. Có một ông già cũng độ khoảng ngoài 50 tuổi ngồi uống nước ở gần cái bàn gỗ nhỏ. Thấy cả đám đến lễ phép chào, ông ta hạ cốc nước xuống rồi bảo mấy đứa tự kê ghế vào bên trong. Để cho bọn nhỏ uống xong cốc nước, ông trưởng làng vội hỏi: "Mấy đứa ở trong nhà đó thì ổn chứ, có vấn đề gì không?" Tùng quay sang nhìn đám bạn rồi đáp lại: "Bọn con ở bình thường, tại chắc nhà nó bỏ lâu rồi cho nên là thiếu một chút nước ông ạ. Mà trong nữa ông cho bọn con mượn cái chum về để đựng nước sinh hoạt ông ạ." Ông già nhìn cả đám rồi gật đầu, sau đó chỉ tay ra đằng sau nhà mà nói: "Được rồi, cái chum nó ở đó, mấy đứa cứ lấy mà dùng. Mà sao không ở chỗ này mà cứ phải ra đó làm gì cho nó vất vả?" "Dạ, thì con muốn tự sống cho nó thoải mái, chứ không ở nhà thì có lẽ bọn con cũng vạ lên người khác. À, giờ ông cho bọn con ra ngoài phụ mọi người ở đây nhé, chứ chúng con cũng không biết được người ở đây làm những gì ông ạ." Ông trưởng làng gật đầu rồi chỉ chỗ cho đám bọn trẻ đi vào trong làng. Nhìn đám trẻ tíu thít cười đùa với nhau cho đến khi khuất bóng mà ông già chỉ lắc đầu nhẹ: "Tuổi trẻ nông nổi thật, mong rằng chúng nó đều bình an vô sự, mọi chuyện đều sẽ qua." Đi vào bên trong, những căn nhà mái lá rồi cả mái ngói cứ xen kẽ nhau từng chút. Xa xa là một cánh đồng nhỏ cũng có nhiều người đang gặt lúa. Không chần chừ, cả đám vội mau chạy ra ngoài đó. Người làng lúc đầu thấy lạ, nhưng sau đó một số cũng đã để ý Tùng từ ngày hôm qua, cho nên mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng. Người nông thôn là vậy, họ sống rất thật thà, chất phác và hiếu khách. Và cũng chẳng khó để cả đám đi được xuống ruộng và gặt hái cùng với mọi người. Những đường liếm sắc nhọn cứa vào thân những bông lúa, cả lũ thích thú vì đây là lần đầu tiên được trải nghiệm như vậy. Đằng sau, đám trẻ con đang cầm cùi cùng nhau mót từng sợi lúa còn rang rả. Ánh nắng lên cao làm cho ai cũng đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng không vì thế mà tất cả bỏ bê công việc mà lại tiếp tục như không có chuyện gì. Đến giữa trưa, ánh mặt trời nhô cao, lúc đó tất cả mới nghỉ tay rồi ngồi vào một gốc cây gần đó. Cũng cùng với lúc người nhà mang theo cả một túi cơm cùng với nắm ruốc mời cả bọn cùng ăn. Bao nhiêu người ngồi quây quần với nhau rồi hỏi thăm về công việc hay cả gia đình. Tiếng cười đùa, tiếng nói xoay quanh cả một khu. Tùng cũng không quên nhiệm vụ lấy cái máy ảnh ra để chụp lại khoảnh khắc đó. Trinh và Nhung thì chân tay lấm bùn đất, nhưng hai cô gái đều không tỏ vẻ ái ngại. Ở lại giúp cho tới khi đã là 3 giờ chiều, cả bọn xin phép mọi người ở đây để ra về. Những bước chân mang theo sự mệt nhọc, nhưng đổi lại lại là một niềm vui của cả bốn đứa. Về đến nhà, Tùng lấy cái chum đặt vào bên trong, rồi chạy đi múc nước, sau đó đổ vào trong cái chum. Nhìn ba đứa ngồi nghỉ, Tùng nói nhỏ: "Ai giúp tớ lau nốt hai cái buồng nhé, giờ kiếm củi về tắm rửa ăn cơm. Này có chú tớ cho hai con cá ngon, lát nữa về nướng." Cả đám đồng ý rồi mấy đứa bắt tay vào công việc. Tùng đổ đầy cái chum to rồi để sẵn ở trong cái mái lá dựng tạp ở bên góc, rồi sau đó đi tìm củi về để tối nay đốt trại. Khi đang thu dọn trong căn buồng cạnh chỗ mấy đứa nằm đêm qua, ngay sát bờ tường là một thứ gì đó trông có vẻ rất là to như một cái giường, nhưng bằng đá đã bị bụi che đi hoàn toàn. Thanh nhìn tấm đó mà nói: "Ủa, ở đây cũng có phong tục kỳ lạ ghê. sao lại nằm hẳn bằng cái giường đá thế này? Nhung và Trinh đang thu dọn nên cũng chẳng để tâm. Thành thấy vậy thì cũng tiện, cho nên nó chỉ cắm mặt và thu dọn mỗi chỗ đó, rồi lấy thêm một tấm chăn đặt gọn, sau đó xịt nước hoa thơm phức cả phòng cũ. Nhưng cũng có một điều mà nó đang thắc mắc là tại sao phải xây lại cái mộ đó áp vào tường. Như vậy trèo qua thì nó còn khó hơn. Trước thì lại có một khung lỗ, nhưng mà Thanh chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc là chủ trước sống một mình cho nên làm thế cho tiện mà thôi. Và lại thì phòng này cũng không có đến nỗi tồi tàn lắm, cho nên vẫn nghỉ chân ở đây được. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Khi mà bầu trời bắt đầu tối thì cũng là lúc những ánh đèn pin được bật lên. Ba người đã tắm xong, chờ Tùng quay trở lại. Thằng Tùng với bộ mặt nhem nhuốc chui ra nhìn đám bạn rồi bật cười. Xin lỗi nha, nay kiếm được ít nấm chả biết có độc hay không, cho nên phải đi hỏi người ở đây. Thảo hái nhiều lắm cho nên chúng mày ngồi xiên lại đi, chất củi đốt rồi nướng lên thì ngon tuyệt, nay còn trăng đẹp nữa đấy. Nói xong nó bắt tay vào công việc. Chỉ mới ngày thứ hai, mọi thứ đã trở nên quen thuộc hơn với cả đám bạn này. Đang tắm bỗng nhiên Tùng cảm thấy có một thứ gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho nó quay lại, nhưng chả có bất cứ thứ gì. Quái lạ, không có gió mà sao lại lạnh vậy? Tắm nhanh không lại ốm ra đi thì chết. Nó đi ra bên ngoài, đám lửa cũng đã được nhóm lên. Bốn đứa bạn ngồi quây quần với nhau nướng cá và còn ít nấm kèm theo đó là một ít cơm mà lúc nãy Tùng xin được của trưởng làng. Đêm trăng thành gió mát trong cái khu cây cối ôm tùm rậm rạp. Bốn bạn trẻ ngồi đàn hát, ăn những món ăn của làng quê. Tiếng hát trong trèo cứ như vậy vọng cả vào trong rừng sâu. Khi những que củi cháy cũng đã gần hết, chỉ còn lại một đống than đỏ, Tùng cầm lon bia vẫn còn đang dang dở trên tay để hỏi Trinh. Thế giờ đi chụp ảnh đi, để chúng nó còn tình tứ với nhau, cảnh chỗ nọ đẹp lắm đấy. Nhung và Thanh nghe xong thì phì cười. Hai đứa đi lặng lặng dưới những ngọn cỏ được ánh trăng chiếu lên, lại trèo lên vách đá hôm trước rồi bắt chuyện. Nếu như mà để nói bạn bè thì có lẽ Tùng chỉ hay tâm sự với đám này, nhất là Trinh. Đợt bố nó mất thì chỉ có những đứa này đến động viên an ủi, cho nên nó coi những đứa ở đây là anh em trong nhà. Trinh hỏi tiếp về kế hoạch ngày mai. Thế Tùng tính mai làm gì chưa? À, mai mình đi ra mương bắt cá. Nay mình vừa hỏi các chú ấy rồi, mà đã được bắt cá bao giờ đâu. Cá này ăn ngon thật đó, nhìn bây giờ vẫn còn thèm đi này. Tùng tinh nghịch đáp lại. Sực nhớ tới ông trưởng làng Trinh hỏi. Thế này cậu có thấy ông trưởng làng hỏi là vấn đề gì không? Tôi có biết đâu, chắc ông nghĩ là mình lạ cho nên chả ngủ được đâu. Không có sao. Nhấc máy lên chụp vài tấm hình, sau đó đưa lên xem lại. Ảnh đẹp quá. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn 9 giờ khuya, gió cũng bắt đầu lạnh dần, cây cối ở đây trông có vẻ hoang vu. Tùng kéo Trinh xuống dưới rồi bảo, ở đây tận một tuần cơ, nhưng mà phải về sớm giữ gìn sức khỏe, không lại ốm ra đó thì mất cả đi chơi. Giờ đi về thôi, chắc hai đứa kia nó đang đợi. Về đến nơi, Thanh và Nhung vẫn đang đợi cả hai về. Thanh kéo Tùng xuống rồi nói, à này, này ta thấy bên trong có cái giường đó, giường đá hẳn hoi, cho nên lát nữa ta vào đó ngủ, mày cứ ngủ ở ngoài này đi. Ờ, mày hay sao thật đó, không nhường cho hai đứa kia, mà nếu nằm thì để ta nằm cùng với chiếc cái thằng hấp này. Tùng đứng dậy rồi thu dọn, sau đó đi vào bên trong nhà uống nước, rồi trải màn than vãn với thằng Thanh. Thanh cười nhăn nhó rồi đáp lại, chúng nó có nằm đâu mà giường, mày ngủ làm gì để tao ngủ trước cho. Tùng cũng chả đáp lại, bỏ màn cho hai bạn nữ xong, rồi hỏi thăm vài thứ về chuyến đi hôm nay thế nào. Ai cũng tỏ ra rất là thích thú. Đóng chặt cánh cửa, tắt đèn pin, cả không gian tối om bao trùm cảnh vật, chỉ còn ánh trăng lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Thằng Thanh thì vào trong đó đột nhiên thấy phòng lạnh toát cả người, cơ thể của nó co rúm người lại, chân tay cứng đờ, run lên như cầy sấy. Nó tự nhủ, mẹ nó, sao lại lạnh thế này? Cây chân vậy mà vẫn còn lạnh, hay là chui ra bên ngoài xem thế nào. Nó định bụng là vậy, nhưng mà cuối cùng lại thôi, vì nếu giờ nó ra cũng bị cả đám kia cười. Thà chịu lạnh còn hơn để bị chúng nó cười. Thành cố gắng nhắm mắt để xua tan đi cơn lạnh ủ ấm cơ thể, nhưng lạnh quá, răng của nó cứ đập vào nhau. Nó định trèo qua thành tường thì có một bàn tay nào đó nắm chặt tay của nó, không cho nó đi, làm cho nó giật mình. Cái cảm giác lạnh buốt cứ như vậy bao trùm lấy toàn thân của nó. Nó khẽ hỏi: Ai vậy? Không có tiếng trả lời, dưới cái ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, một cô gái xinh xắn hiện ra mờ mờ trước mặt của Thanh. Khẽ đặt lên môi của nó làm cho hắn ớn lạnh. Thế nhưng nó chợt tự hỏi ở trong đầu: Ơ, sao lại có cô gái xinh xắn như thế này? Không biết là mơ hay thật đây. Tiếng cười đùa ríu rít của Thanh vang lên nho nhỏ trong phòng, nhưng cũng đủ làm cho Tùng tức giấc. Nó vẫn chưa quen được cái ngôi nhà này. Nghe tiếng thằng Thanh phát ra, nó chợt nghĩ: Thằng này chắc lại nhắn tin cho bồ hay là bịch gì rồi. Mẹ mày sống với bọn tao vậy đấy, để tao xử mày xem thế nào. Thế rồi nó bịt tai vào để không muốn nghe thấy những thứ cái chết tiệt kia nữa. Vô hình chung nó đã gây nên cái ác cảm với thằng Thanh. Nó không muốn những đứa chơi với nhau lại như thế này. Càng suy nghĩ càng tức tối đến nỗi chẳng nhắm mắt được. Nó vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà rồi thao thức cả đêm. Trời vừa hửng sáng, Thanh đi ra bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đám bạn rồi nói: Này tính đi đâu vậy? Này vẫn vào trong làng thôi, mà này đi bắt thêm cá đấy. Anh chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn ngồi vào ăn sáng. Nhung lấy đồ ra sắp gọn. Thanh chả nói chả rằng chỉ biết vươn vai rồi đi ra bên ngoài làm vệ sinh. Tùng thì im lặng không nói gì. Cho đến lúc Thanh ngồi và nói chuyện cùng với Nhung, nó bực mình đứng dậy rồi nói: Lát mọi người đi sau nhé, ta đi trước để còn lấy đồ bắt cá. Cứ ăn trước đi. Nói rồi nó lấy bao thuốc rồi châm nhà khói ra bên ngoài, lắc đầu rồi bước ra bên ngoài mà kể cho ba đứa kia vẫn chưa hiểu chuyện. Trinh vội vàng với cái bánh mì chạy theo để đi cho Tùng và hỏi xem có chuyện gì bức xúc như vậy. Nhưng Tùng không muốn nói vì nó nghĩ nói để làm gì. Nói để thêm bực mình sao? Hơn thế nữa, ở đây chỉ có bốn đứa thì cũng phải biết đoàn kết. Nhưng cũng chính vì vậy mà Tùng nên phải xem lại thái độ với người bạn của mình. Đi đến nhà của ông chú mượn lưới, Tùng cảm ơn rối rít rồi hỏi cách thức để bắt cá. Đợi được một lúc thì đôi kia cũng tới để cùng nhau đi bắt. Tùng chép miệng: Hôm nay bắt nhiều nhiều để chốt nướng dần. À, trong nước mình xin trường là con gà rồi ăn luôn ở nhà ông cho ngon. Hay là tối ăn ở đây rồi về? Cả đám nhất trí trưa nay ăn luôn ở ven mương này. Đám trẻ hôm trước đi mót lúa cũng ra nói chuyện cùng với nhóm, rồi dạy từng người cách này đến cách kia bắt cá. Nguyên cả một buổi sáng cả đoàn bắt được rất nhiều cá to, cho nên vào nướng hết. Tùng cũng không quên buộc gọn con cá vào để trông nữa mang về cho trường làng. Nhà trường làng thì có hẳn một đàn gà. Ngày đầu ông sống cùng với con gái, nhưng con gái đi làm xa, còn vợ thì cũng đã qua đời từ lâu. Ăn uống xong xuôi, Thanh cùng với Nhung đi thêm mua một ít đồ, còn Trinh thì đi cùng với Tùng và cả đám nhóc về nhà trường làng. Trên đường đi, Trinh hỏi: Cậu có chuyện gì với Thanh đúng không? Nay trông cả hai người lạ lắm đấy. Biết mình bị nắm thóp, nhưng mà Tùng chỉ lắc đầu bảo là không có chuyện gì, chứ bây giờ biết nói làm sao. Về đến trường làng, ngay từ lần đầu bước vào, ông đã hỏi: Mấy đứa có chuyện gì không? Câu hỏi tưởng chừng bình thường mà liên tục thì nó lại thành ra bất thường. Đang loay hoay không biết trả lời làm sao, thế Nhung tới đập vai làm cho cả hai giật mình. Con bé cười rồi nói: Thanh kêu mệt cho nên về rồi. Kệ đi, nay chỉ cần ba người là được. Tới mang đồ ăn về sau. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra. Trường làng thì thấy rằng lâu lắm rồi mới có dịp đông vui như vậy. Mà đứa trẻ quây quần cùng với ông già quây quốt một mình, làm cho ông ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lên nhiều. Khi ăn xong, Tùng đưa tay lau miệng rồi hỏi Nhung: Dạo này hai đứa có chuyện gì không? Không, chả có gì, vẫn bình thường mà. Nhung đáp trả lại kiểu như không có chuyện gì. Tùng không nói gì thêm. Thời gian cũng mới chỉ có 3 ngày mà thôi, vẫn còn để xem thái độ của thằng Thanh thế nào nữa. Trên đường đi về, trên ánh đèn nhỏ, cả thầy mấy người đang vui vẻ nói chuyện hết chuyện này đến chuyện kia. Thế nhưng đi được một hồi lâu vẫn chưa về đến nhà, thì thằng Tùng bắt đầu hoảng hốt rồi nói: Ơ hay nhỉ, rõ ràng đáng lẽ đến giờ là phải về nhà rồi chứ, sao lại cứ quanh quẩn mãi ở chỗ này. Trinh cũng bắt đầu thấy như vậy, nhìn đồng hồ đã là 8:30, vậy là đi trên đường được hơn 1 tiếng mà vẫn chưa về được nhà. Tùng lúc này mới lấy móc chìa khóa đánh dấu vào một gốc cây, sau đó rồi nói: Giờ cứ đi tiếp thôi, nếu mà lúc nữa còn như thế này thì để mình tính cách. Thế rồi cả bọn cặm cụi đi tiếp trên những đám cỏ rậm rạp. Từng bước đi chậm chạp, thế nhưng cuối cùng vạch cây mà Tùng đánh dấu lại hiện ra trước mắt, làm cho cả đám chỉ còn biết trố mắt lên nhìn. Trình Vinh Nhung run rẩy bám chắc lấy tay của Tùng: Nguy rồi Tùng ạ, thế bây giờ phải làm thế nào? Không khí đang căng thẳng, Tùng bất chợt mắc tiểu. Nó đi ra một góc. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó sợ quá mà đến nỗi cả ra quần. Lúc này nó nhìn lại hai bạn nữ mà đỏ mặt. Mà hai đứa con gái cũng chưa có biết, cho nên nó bảo: "Giờ đi thêm vòng nữa, bám vào tôi nha." Như có một năng lực vô hình nào dẫn lối, cả ba trở về căn nhà kia một cách kỳ lạ. Chưa kịp vui mừng thì bên trong có tiếng cười đùa của một đôi trai gái. Nhung lúc này thì bực mình, về trong nhà đó rõ ràng là chỉ có một mình Thanh về từ sáng sớm. Nó sồng sộc đi vào trong nhà mà tăng cánh cửa ra. Thế nhưng bên trong tối om, chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Tùng cũng mau chóng chạy lại dọi đèn pin vào bên trong. Ngoại trừ thằng Thanh đang ngồi một góc thì chả có ai. Nó bật dậy nhìn mọi người rồi hỏi: "Mọi người về rồi sao? Đói quá có mang đồ ăn về không?" "Nó đâu?" Nhung hỏi luôn vào vấn đề chính. "Nó nào? Anh ngồi suốt làm gì có ai?" Thanh ngơ ngác nhìn ngó. Nhung bắt đầu đi tìm kiếm xem giọng nữ kia là của ai trong căn nhà này. Thế nhưng sau một hồi tìm tòi lại không thấy bất cứ điều gì. Nhung không nói chỉ hậm hực, còn Thanh thì vớ lấy túi đồ ăn mà Trinh gói về nhai ngấu nghiến. Đêm đó đi nghỉ ngơi, những âm thanh từ bên trong buồng của thằng Thanh phát ra. Tùng bực lắm nhưng mà bây giờ biết nó làm gì được nữa. Nó đành im lặng mà cố gắng chợp mắt cho thoải mái. Đợi sáng sớm ngày mai rồi tính chuyện. Vừa bước sang ngày thứ tư, cả đám tỉnh dậy nhưng tâm trạng có phần nào đó não nề. Hai chiếc xe máy cũng đã buồn lặng trong một góc chả ai để ý. Thành bước ra chắc có lẽ đêm qua tối quá cho nên không thấy rõ. Trong người của nó mệt nhọc, mắt thâm quầng lại. Điều này làm cho Tùng chợt hời hợt ra một cái gì đó nhưng hiện tại chưa thể nhớ ra. Trên đường đi vào trong làng, thằng Thanh liên tục kêu đau bụng mà đòi về nhà. Tùng bực mình đấm vào mặt của nó một cái rồi quát lớn: "Ta hỏi mày, mấy đêm nay mày vào trong đó có cái gì mà mày cười suốt vậy hả? Nhắn tin cho con nào, nói." "Ta bị điên rồi đấy, rồi làm sao?" Nó cứng họng đáp lại đanh thép. Hai thằng bắt đầu gàn vào nhau rồi gây gổ, làm cho hai đứa con gái phải can ngăn. Cuối cùng Tùng kết thúc vụ gây gổ bằng cách chỉ thẳng tay vào mặt Thanh mà nói: "Ta không biết mày yêu Kinh Nhung hay không, nhưng mà mày đừng làm có gì có lỗi. Mày đi đâu thì mặc kệ mày, ta không quan tâm." Nói rồi Tùng bỏ đi luôn ra bên ngoài làng, còn Thanh thì hậm hực trở về nhà. Ba đứa vừa đi, Tùng kể hết lại mọi chuyện mấy tối nay cho chúng nó nghe, nhưng Trinh giải thích: "Nhưng mà ở đây thì làm gì có sóng mà nhắn tin, người thì cũng lại càng không vì cửa đóng như vậy, hay là cậu ấy nằm mơ?" Tùng cứng họng vì lý do này cũng là lý do chính đáng, nhưng biết làm sao được, bởi vì tối qua cả ba đứa đều nghe thấy trong lúc trở về trong nhà. Hôm nay sang bên nhà trưởng làng, nhìn thấy ông lão thì cả ba đứa chạy tới để chào. Ông ta đưa con mắt nhăn nhèo nhìn ba đứa rồi nói: "Thế thằng kia đến muộn là sao?" "Nó mệt ông ạ, nó về nhà nghỉ, nay chắc là bọn nó không đi với con đâu." Tùng trả lời ông lão rồi quay lại trèo lên cây cóc, bẻ mấy quả xuống rồi ngồi ăn. Ông lão nghe câu chuyện của Tùng thì cau mày hỏi lại: "Nó biểu hiện khác mấy ngày nay rồi sao?" Cả ba đứa đang nhai thức quả ở trong mồm bỗng chốc dừng lại nhìn ông trưởng làng. Tùng không giấu giếm thêm nữa thì đành nói thật: "Tầm hai ngày nay rồi mà con thấy sáng nay người nó mệt nhọc yếu ớt đi trông thấy. Chắc chắn là có cái chuyện gì đó. Ngay cả cách cư xử của nó nữa. Nó không phải là thằng Thanh mà con từng quen biết." "Chưa hết đúng không?" Ông già đập bàn một cách thật mạnh như thêm một lần nữa, khiến cho cả đám thót tim. Và cuối cùng sau khi nhận được cái gật đầu của bọn trẻ, ông ta biết thở dài mà nói: "Vậy thì không hay rồi. Bây giờ ta sẽ kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện. Cái câu chuyện về cái căn nhà đó. Mà ta vẫn đang thắc mắc là sao mấy đứa không hỏi gì về cái ngôi mộ kỳ lạ trong cái căn nhà hoang đó." Nghe tới đây thì cả đám nhìn nhau rồi tự hỏi là có ngôi mộ nào trong căn nhà này sao? Hay là ông già này đang đùa với bọn chúng? Bất chợt Trinh nhớ ra thứ gì đó thì bèn nói: "Hôm nọ lúc bọn con thu dọn thì có một cái giường đá mà chả biết thằng Thanh nó bảo có phải hay không. Nhưng mà bọn con có để ý đâu, chả có lẽ là..." "Không phải là chả nhẽ, mà là chắc chắn là nó rồi còn gì. Thế là khả năng cao thằng này bị ma nữ trong đó ám. Ta biết kiểu gì thì kiểu không sớm hay muộn thì mấy đứa cũng sẽ gặp chuyện mà thôi." Ông trưởng làng gật đầu uống cốc trà nóng rồi đứng dậy đi đi lại lại. Lúc chầm điếu thuốc, lúc thở dài nhìn lên trời để hồi tưởng lại cái quá khứ của căn nhà đám bọn trẻ đang sinh sống. Nó cũng đã xảy ra cách đây khoảng 7-8 năm gì đó. có cặp vợ chồng về đây sinh sống và xây dựng cái căn nhà đó. Trong hai vợ chồng đều xinh đẹp, phải nói là rất hợp đôi. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Và cô vợ cũng đang mang đầu đâu được vài tháng. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, chả có gì đảo lộn cả. Cho đến khi đại họa ập đến với gia đình bé nhỏ hạnh phúc đó. Một hôm khi mà anh chồng đi ra bên ngoài bắt cá nhặt củi như thường ngày, thì ở nhà trong lúc đang thêu dệt khung cửi, thì có một đám người không biết từ đâu tới xin vào uống nước vì khát. Trong khuôn mặt của những kẻ đó ai cũng đều phát khiếp, râu ria bù xù, đầu tóc rậm rạp luộm thuộm, nhìn ai cũng đều đáng sợ. Tay của tên nào tên nấy cũng cầm cái rìu chắc chắn. Cô vợ có phần e sợ cho nên cũng đành phải chấp nhận mở cửa cho bọn chúng ngồi uống nước, mà không hề biết rằng chúng chính là lũ sơn tặc đang hoành hành trong cái khu rừng ở phía trên. Uống xong cốc nước, tay kia được đà tới làm càn, xin thêm vài cốc rượu nữa để nhấm nháp ít chuối xanh. Cô vợ thì lúc này mới biết là mình dại vì đã rước hố vào nhà, mà kháng lệnh của bọn chúng thì cũng là tội chết. Cho nên khi cả đám say mềm lúc này mới khẽ đẩy vai nhau nói nhỏ: "Này, trông cái con nhỏ này xinh thật đấy, không biết có gia đình chưa?" "Chả cần phải hỏi, cứ ngon thì tự mà xử lý đi." Tên kia nhanh chóng đáp trả. Mấy gã nhìn nhau rồi lắc đầu như ra hiệu làm gì đó. Một tên tiến tới lân la hỏi chuyện cô vợ, rồi mấy tên lao vào ghìm chân tay của cô ta vật ra đất. Cú va chạm mạnh khiến cho bào thai chẳng thể giữ được. Cô ta gào lên đau đớn khi máu cứ như vậy chảy ra. Đứa con của hai vợ chồng cũng chẳng thể giữ lại. Cô gào lên khóc thét trong đau đớn, nước mắt giàn giụa một phần vì đau đớn, một phần là vì đã mất đi huyết thống. "Con ơi!" Nhưng những kẻ đang nhìn cô là một lũ hổ đang chết đói. Chúng mặc kệ cô đang nói gì và muốn làm gì, và chả biết làm sao nữa. Cứ như vậy từng lớp vải trên người của cô ta bị chúng lột sạch không còn thứ gì. Cô vợ cứ như vậy gào rú lên trong tuyệt vọng, đến khi tưởng chừng như muốn lôi hết những thứ trong cổ họng ra bên ngoài. Và dĩ nhiên thứ cô nhận lại được là có thể đang bị một lũ cầm thú hành hạ. Và nỗi đau cùng với đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng. Cô từ từ nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả, rồi lặng lẽ ra đi. Trong khi đó thân thể không có một mảnh vải che thân. Cả đám bọn lâm tặc sau khi giờ trò đồi bại đã thực hiện được ý đồ xấu xa của mình, mà chúng phì cười rồi nói với nhau: "Chết cũng đáng, cái loại đàn bà chưa chồng mà đã chửa hoang, còn gặp được ông nội mày cũng là phúc đức của mày lắm. Bây giờ tính sao đây, chẳng nhẽ vứt cái xác ở đây như vậy sao?" Một tên cắt ngang. Tên kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cầm cái rìu lên tay rồi bảo: "Cứ để yên thế này đi, chặt cho xong gỗ tầm mai hay ngày kia rồi về tính tiếp, chứ không mấy tay khách kia không có hàng lại ầm lên cho mặc xem." Cả đám lâm tặc bỏ ra khỏi nhà, để lại một chiếc xác trơ trọi trong căn nhà đó. Một tiếng sau, anh chồng mới đi làm công việc thường ngày về, vừa đặt được bó củi đi vào bên trong, toàn thân của anh ta đổ rụp xuống, chân tay luống cuống chạy đến ôm cái thân thể trần như nhộng của vợ. Xung quanh chỉ toàn là máu mà gào thét gọi tên của vợ. Khổ nỗi cho cái làng này, cách cũng một đoạn cho nên chẳng ai biết mà đến đây cứu giúp được anh ta cả. Anh ta ngậm ngùi ôm cái xác của vợ, thay bộ quần áo mới, rồi đem vào bên trong làng nhờ mọi người đóng cũ áo quan. Thì lúc đó mọi người mới biết được rằng cô vợ đã chết, và nguyên nhân là do bọn khốn nào đó đã nhẫn tâm hãm hại. Xót thương cho số phận của cả hai, nhưng mà giờ thì chả ai biết làm gì được nữa. Nhưng mà tình làng nghĩ xóm, tất cả đã đến để chia buồn động viên anh chồng. Và nơi mà anh ta chôn cất xác vợ của mình chính là bên trong, chính là vị trí chiếc giường của cả hai vợ chồng ở đó. Từ đó anh chồng vùi đầu vào rượu chè, và chỉ trong vòng vài ngày sau, anh ta cũng vĩnh viễn ra đi cùng với người vợ quá cố của mình. Thế nhưng xác của anh ta lại được chôn ở một nơi khác. Tùng nghe xong thì bực mình: "Mẹ cái lũ lâm tặc khốn nạn, thật là bọn mày không phải là con người. Thế mà chúng nó có quay lại cái chỗ nhà đó nữa không ông?" "Tất nhiên là có, và tất cả bọn chúng, những kẻ có dã tâm độc ác như vậy cũng đã nhận được một kết cục khá là đúng đắn, đó chính là cái chết." Ông lão ngồi xuống dưới bàn vẩy nhẹ chiếc tay. Hơn một tuần sau cả đám mới quay lại, và đúng như dự đoán của bọn chúng, người chết thì cũng đã được chôn. Căn nhà giờ chắc cũng đã bị bỏ hoang, cho nên là phần việc của bọn chúng là sẽ ở luôn đây để tiếp tục thực hiện những chuyến đi lần sau, tránh vào trong rừng để bị muỗi đốt. Cả đám lại mở tiệc tùng nhậu nhạt suốt đêm, vì đã có được một nơi an toàn hơn là ở trong rừng. Rồi đêm đó khi mà cả đám đang say giấc, một tên mơ thấy hình ảnh của cô gái mà bọn chúng hãm hiếp hiện về. Tại đó miên man nửa tỉnh nửa mê gào rú, gầm thét điên dại, vừa chạy xung quanh vừa gào lên điên loạn: "Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi." Và cả những tên khác cũng đã tỉnh giấc sau hàng loạt những tiếng kêu cứu của người bạn bọn chúng. Những tiếng gào thét, những tiếng kêu cứu của những kẻ đáng chết vang vọng lên trong căn nhà nhỏ tối om, không lấy có một chút ánh sáng. Và phải tuần sau, người làng đi chặt củi mới thấy hôi thối bốc lên. Đi vào bên trong thì một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt. Cả bốn tên lâm tặc đều chết sạch, xác đã phân hủy gần hết, đầu óc bay tứ tung. Có cả còn bay nguyên cả cái đầu lăn lông lốc như một trái bóng. Có cái thì lại cụt hết cả chân tay, không còn hình dạng gì. Người ta biết rằng cô vợ đã linh ứng và cái kết cho những kẻ gieo nghiệp. Xác của bọn chúng bị lẳng xuống dưới chân núi vì người dân cũng chẳng có lấy gì thương tiếc. Sau đó người ta lại thu dọn sạch sẽ lại ngôi nhà rồi khóa cửa để yên ở đó. Thế là từ lúc đó cho đến bây giờ chỉ có mỗi bọn con vào đây đúng không ông? Tùng cắt lời. Ông già lắc đầu rồi lại tiếp tục lời thoại của mình. Sau đó 2 năm thì lại có một gia đình khác chuyển về đây. Thế nhưng tai họa lại ập đến liên tục. Người ta chả hương khói gì mà còn mua sơn tô hết lên nấm mộ của cô vợ xấu số kia. Kết quả như thế nào thì cũng có thể đoán ra. Người đàn ông sau khi làm chuyện đó thì cũng bị mê hoặc, rồi trở thành kẻ điên dại, sống vất vưởng nay đây mai đó, không biết trời đất đâu. Gia đình đành phải chịu cảnh ly tán. Sẽ phải đi tìm thầy thôi, chứ không làm cách nào được đâu. Tí nữa đợi ta thay đồ rồi đi nhanh, chứ không ta e là muộn, khó giữ tính mạng của thằng kia. Ông lão cắt ngang rồi đứng phắt dậy, bước đi từng bước vào bên trong căn nhà cũ để mặc quần áo, sau đó cầm một chiếc túi đựng một ít đồ rồi kéo cả ba đứa đi vào bên trong làng. Từng bước đi là những nỗi lo mang theo của ba người. Ông trưởng làng vừa đi vừa nói chuyện. Bà thầy này là người duy nhất trong cái làng này, bây giờ chỉ còn cách là nhờ bà ấy mà thôi. Chỉ mong rằng bà ấy sẽ đồng ý giúp cho các cháu. Nhớ chưa, cái gì cũng phải thành thật, bà ấy dặn thì phải nghe, đừng có mà làm cản. Nhung thì im lặng không nói gì. Con bé cứ ứa nước mắt khi nghe thấy người yêu của mình gặp phải điều bất chắc. Nó cứ im lặng đi theo Tùng thì nóng như lửa đốt. Bây giờ nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà kéo thằng Thanh đi, chứ nó không muốn để cho bạn nó phải chịu cảnh kia nữa. Nó kêu lên đau bụng rồi xin phép về nhà trước, để cho 2 đứa kia đi cùng, còn nó chuẩn về nhà. Nó mau chóng chạy về nhà, nấp ký ở trong một góc trên vách đá mỗi tối mà nó và Trinh hay ngồi, để xem thằng Thanh nó đang làm gì trong căn nhà đầy sự bí ẩn đó. Nếu như mỗi lần khi đi về nhà thì Tùng không có vẻ gì là sợ sệt, thế nhưng bây giờ đây, chỉ mới có là buổi sáng thôi mà làm sao nó lại run rẩy đến như vậy. Phải là nó đang sợ, thế nhưng cái mà nó đang muốn nhất chỉ là cứu được thằng Thanh ra mà thôi. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, nay thì không biết có nhận ra Tùng là ai nữa không. Nín thở ngồi vào bên trong căn nhà. Lúc này từ chỗ cao nhất nó mới nhận ra cái chỗ mà thằng Thanh nằm từ ô cửa sổ nhỏ là một nấm mồ được xây dựng ở bên trong. Tuy chỉ thoáng qua, thế nhưng nó biết chắc chắn là không sai. Tiếng cười nói của cả hai người lại vang lên ầm ầm bên trong căn nhà. Tùng lặng người sờn gai ốc, nín thở để nhìn ngó vào bên trong. Nhưng mà chút khe hở cũng chỉ thấy rõ được rằng thằng Thanh như một người tự kỷ. Nó tự nhảy múa, tự chạy đuổi cùng với cái giọng của ai đó trông vui vẻ hơn rất nhiều lần. Giờ phải trói nó lại mới được, chứ không thì lại chết giờ. Phải đi kiếm dây rồi mới trói lại được nó. Rồi nó quay ngược về làng để kiếm cái dây, còn thực hiện cái mục đích của mình. Những bước chân càng thêm nặng nề bao nhiêu, cho đến khi đi vào trong làng nó mới thở nhẹ người đi được. Còn về phần của trường làng cùng với Trinh và Nhung, sau khi đến nhà của bà thầy cúng, trông bà ta đã già hơn so với trường làng, người cũng không còn được khỏe nữa mà phải chống gậy lò dò. Thế trường làng đến, bà ta ngoái người lại đi lên trên nhà rồi nói vẳng lại: "Giờ mới đến sao, vào đi." Ông trường làng cúi đầu đáp lễ rồi tiến theo. Trinh và Nhung bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết đi theo ông trường làng. Đi vào bên trong căn nhà mái lá là một cảnh tượng không thể ngờ tới xuất hiện trước mắt. Nhìn vào ban thờ chi chít là những tấm giấy vàng dán nhăm nhở ở tất cả các góc. Những tấm vải màu vàng trải dài xung quanh. Trên đầu còn treo những hình thù kỳ dị bằng đồng như là mấy cái mỏ neo đã cũ. Vật dụng trong nhà chỗ nào cũng đơn sơ và nhỏ gọn. Giường cũng chỉ có một cái, cùng với bàn uống nước để tiếp khách. và còn chỗ khang trang nhất thì chắc chắn là cái bàn thờ đang nghi ngút khói hương. Lặng người nhìn xung quanh mà không để ý vào vấn đề chính, bà thầy cúng khẽ hắng giọng cho cả đám bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện. Thế thằng kia nó làm sao, bị mấy hôm rồi? Chứ ai kể mà bà ta đã đoán được như là đi guốc ở trong bụng. Hai đứa ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho thầy cúng nghe. Bà ta ngồi bấm đốt tay xem quẻ nhưng lại không nhìn ra được cái gì. Bà ta nói chỗ đó âm khí nặng quá, người chết oan mà còn giết người hại người nên tích tụ oán khí. Quả thật bây giờ mới là cái khó đây. Có khi tối nay phải đi xem thế nào mới được. Tạm thời thì kệ thằng kia ở trong nhà đi, tất cả hãy ở yên trong nhà trường làng. Chuẩn bị cho ta một cuộn chỉ, gà sống với một ít cành roi, cộng với ít gạo. Tối ngày mai mới là trăng tròn cho nên vẫn chưa nói trước được gì cả. Cứ cứu người đi rồi hãng tính mấy cái chuyện sau. Cứ về đi, nhớ kỹ là không được về căn nhà đó, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng đó. Ông trưởng làng cúi đầu cảm ơn, sau đó sắp lễ trên bàn rồi đi về. Về đến nhà không thấy thằng Tùng đâu, ông bèn hỏi. Tùng nó đâu mà sao mấy đứa không có gọi nó đi? Chưa giờ cũng sắp đến giờ ăn rồi đó, ăn uống một chút rồi còn lấy sức tối mà đi. Nhung cứ ngồi thẫn người, chẳng nói chẳng rằng vì lúc này nó đang rất lo cho Thanh. Tay của nó cầm chắc cốc nước, nhưng người của nó đang bay lơ lửng ở đâu đó. Trinh cũng hiểu điều đó nhưng mà nó cũng chẳng biết khuyên như thế nào, chỉ biết đi làm bữa cùng với trưởng làng. Về phần Tùng, sau khi mượn sợi dây thừng xong, nó quay trở lại căn nhà. Nhìn vào bên trong không khí chẳng khác gì so với lúc nãy nó ở đó. Giờ phải làm sao đây? Hay là đánh liều thử xem, đằng nào cũng phải lôi nó ra bên ngoài. Nói rồi Tùng mạnh dạn đi vào trong căn nhà. Đập vào mắt ngay xì cánh cửa mở ra, Thanh đang cười trần nhìn nó mồm há hốc rồi cười nói. Sao mày lại về đây? Về lấy chút đồ rồi đi thôi, mày có đi không? Tùng liếc nhìn xung quanh, đôi mắt đảo liên tục khiến cho thằng Thanh chú ý. Này, thế mày làm cái gì đấy? Tùng không trả lời mà sộc thẳng vào trong buồng. Đó chính là ngôi mộ của cô vợ chết oan. Nó lấy tay phủi phủi cái chỗ lõm mà Thanh cứ tưởng lầm là chiếc giường, thế lúc này mới có những chữ hẳn ra một chút. Nó dùng mình lạnh toát người, cơ thể lắp bắp. Vậy là mấy này nó nói chuyện vào ban đêm thì chỉ có cái cô vợ đó mà thôi. Tùng dùng mình quay lại nhìn Thanh mà quát. Chạy đi với tao, đi nhanh lên, không là mày sẽ chết đấy. Mày có bị làm sao không vậy? Tại sao tao lại chết ở đây? Thôi đi ngủ đi mày, tao mệt quá rồi. Thanh đột nhiên đổi giọng làm cho Tùng hoảng hốt lùi lại. Âm thanh cười văng vẳng lên trong căn nhà. Tùng mới biết là mình đang đối diện với cái gì. Thanh lao vào định chụp lấy Tùng, thế nhưng nó vừa chạm vào sợi dây mà Tùng đeo bên mình thì đột nhiên có một tiếng la hét lên làm cho thằng Thanh lăn gục xuống dưới đất. Tùng hốt hoảng chạy lại đỡ thằng Thanh nhưng nó đã bất tỉnh. Vừa lấy cho nó thêm một cái áo mặc gọn vào rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà quỷ quái này. Tùng cõng bạn trên lưng chạy ra khỏi những cái cây to để thoát về làng. Thế nhưng nó phải vác thêm thằng Thanh cho nên có lẽ là hơi mệt. Ánh nắng mặt trời trên cao cứ rọi xuống đầu và cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng hình như một lần nữa Tùng cảm nhận được hình như là khu rừng này như là tối ngày hôm qua. Nó khá là rộng và chẳng thế nào đi hết nổi. Nó cứ đi vòng quanh rồi cuối cùng hai đứa đều gục xuống đất. Tùng như chẳng còn chút sức lực nào để có thể đứng lên được nữa, đành nằm im chịu trận. Chứ giờ có đứng lên được thì cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi được chỗ này. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ở nhà trường làng, hai cô gái đang lo lắng không biết Tùng đã đi đâu và hiện tại đang ở chỗ nào. Lòng nóng ran như lửa đốt, chỉ mong cho trời mau tối để cứu Thanh. Nhung cứ đi lại mà chờ đợi, thời gian cứ tích tắc trôi qua. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt thì cũng là lúc đồ đạc đã được mang ra bên ngoài đợi bà thầy đến. Khi bà ta đến nơi kiểm tra lại đồ đạc, rồi tất cả những người ở đây bật đèn đi về phía ngôi nhà ma mị kia. Bàn chân dẫm lên những ngọn cỏ hay là những chiếc lá khô nghe xào xạc. Tùng và Thanh vẫn còn nằm nguyên chứ không thể dậy được, cơ thể như đang bị ghì chặt. Một giọng nói sát bên tai của Tùng làm cho nó bừng tỉnh. Mày chạy không thoát đâu. Quay sang nhìn thì Thanh đã biến mất từ bao giờ. Tùng hoảng loạn gọi lên, cổ họng bây giờ như đã cháy khô, chẳng còn một giọt nước. Nó khuỵu đầu gối xuống rồi lại vật ra. Tuy nhiên thì những người đang tiến tới lại không có gì. Vừa bước đến bụi cây thì Trinh kéo tay bà thầy lại rồi nói. Tối qua bọn con đi ở đây mất hơn một tiếng đồng hồ đấy bà ạ. Bà thầy cau mày nhấc cây gậy đập xuống đất 3 lần, sau đó đốt một lá bùa cháy phừng phừng rồi kêu mọi người đi tiếp. Đang đi bên trong chỗ tối om, đột nhiên Trinh dẫm phải một thứ gì đó. Hóa ra thì đó là Tùng. Tùng đau đớn mở mắt ra kêu khát nước. Công may là những người ở đây có mang. Nhìn bộ quần áo bị gai góc đâm thủng lỗ chỗ, lấm lem đất cát đến tội nghiệp, Tùng mới kể lại một chuyện từ sáng đến giờ. Bà thầy nhìn nó rồi đáp: mày làm như vậy cũng chẳng thể cứu được nó đâu. Nghỉ một lát đi rồi ta bày cách cho mà cứu bạn. Hôm nay không thể làm gì được nó rồi, phải đợi đến ngày mai. Cả đám nuốt nước bọt đợi chỉ thị đến từ bà thầy. Gió rít mỗi lúc một to hơn, nhìn cảnh vật ở đây mỗi lúc một thêm đáng sợ. Tùng lúc này mới lấy lại được một chút sức lực, căng tròn đưa mắt nhìn vào phía căn nhà. Bà thầy liếc mắt đưa cảnh dâu lên rồi dặn: cầm lấy mấy cái này, lát nữa cắm bốn phía cách xa xa nhà. Này, cầm lấy lá bùa này. À không, bà ta dừng lại kéo cái dây đeo khổ của Tùng rồi nói: à ra là vậy, thảo nào mà nó không bắt mày. Mày đeo cái này thì còn sợ cái gì nữa, chỉ có nó sợ mày thôi. Mấy đứa kia giải hộ bà ít muối với gạo ra xung quanh, giữ lại một ít đợi khi thằng kia lôi được bạn ra thì cầm tất cả số còn lại ném thẳng vào người của cả hai đứa. Giờ thì làm đi, trường làng ngồi ở đây. Bà đưa ra một tấm gì đó màu đỏ được viết bằng những chữ mờ mờ đưa cho Tùng. Sau đó lấy mấy lá dâu, cắn tay chảy máu rồi nhúng vào, rồi dặn dò: kéo được nó ra bên ngoài, phải nhét cái này vào trong túi quần của nó, rõ chưa? Không được dùng đèn cho nên phải cẩn thận. Mấy đứa kia cũng chuẩn bị đi làm đi. Khi mà cả đám bắt đầu tiến hành, bà ấy lấy sợi dây rồi cắt tiết con gà cho máu chảy đầy vào một cuộn. Rồi bà ta ngồi xung quanh, nhắm mắt và mồm lẩm bẩm nho nhỏ. Tùng sau khi cắm xong bốn vị trí thẳng sát ngôi nhà thì lúc này bắt đầu ứa cả mồ hôi. Nó đã vào đây một lần đối mặt với cái chết, mà bây giờ lần thứ hai nó quay lại, đặc biệt là buổi tối. Vừa bước vào bên trong, một luồng khí lạnh đột ngột kèm theo một tiếng cười vang lên sát bên tai của nó. Tùng nhận ra đó là Thanh đang đứng trước mặt, nhưng mà giọng nói thì không phải là của nó, mà là của cô gái kia. Nuốt nước bọt ừng ực, Tùng vội vàng lao vào ăn thua với Thanh. Hai thằng giằng co nhau một cách mạnh mẽ. Vì mệt cho nên Tùng yếu thế hơn, cho nên bị vật ngã ngược lại. Nó biết là không thể nào động được vào Tùng lâu, cho nên nó có thứ gì đó nhọn hoắt, cứ như vậy vuốt qua mặt của Tùng làm cho túa máu. Tùng như là mất hết sức lực, nó không thể gào lên cũng chẳng biết phải làm sao nữa, thì có một giọng nói vang lên: kéo nó rồi chạy đi, mạnh mẽ lên. Âm thanh này vừa vang lên đã làm cho nó ứa nước mắt. Cái giọng nói mà bao nhiêu năm nay nó vẫn ước mơ dù chỉ là một lần, không ai khác chính là giọng nói của bố nó. Bố nó từ từ nhỏ dần tiếng lại. Tùng sực tỉnh lau nước mắt rồi ôm thằng Thanh sộc thẳng ra bên ngoài. Cô không quên đút tấm giấy đỏ gì đó vào trong túi quần. Một luồng gió lạnh sộc từ trong nhà ra, cảm tưởng như muốn hút vào trong đó. Có một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ gì đó ở xung quanh mấy cây dâu phát ra vào bên trong rồi vụt tắt, làm cho luồng gió kia dừng thổi bằng một tiếng hét vang ẩm lên trong căn nhà tối đen. Trịnh Vinh Nhung cũng chẳng biết từ đâu ra ném gạo và muối vào người của hai thằng. Nhưng mà Tùng thì sốt đến nỗi gào lên vì muối vào chỗ đau. Bà thấy đi lại đỡ Tùng rồi bảo: trăng vào xung quanh đây niêm phòng nó lại, lấy đồ đạc ra hết đi, xe cộ cũng dắt về kia luôn. Tất cả chui vào bên trong lấy đồ đạc, chỉ còn lại mỗi tấm chiếu và mảnh chăn ở bên trong đang đắp lên ngôi mộ. Tiếng xe máy nổ cũng là lúc Tùng trăng xong sợi dây và quấn quanh cửa. Bà thầy thấy như vậy lấy ra một thứ bột gì đó rắc thành hình bát quái ở trước rồi mới bảo đi về. Bà thầy cũng cùng với thằng Thanh được hai cô gái đưa về nhà trường làng trước, còn Tùng thì ngất ngưởng mất máu vì sốt, vì đau, vì mệt. Cũng phải vì từ sáng đến giờ nó chỉ tìm cách cứu thằng bạn chứ có ăn uống được gì đâu. Về đến nhà mọi người băng bó lại cho thằng Tùng cầm máu. Bà thầy cũng như thằng Thanh nằm bệt gọi mãi mà chẳng dậy. Nhung thì khóc lóc ầm ĩ vì sót người yêu. Bà thầy lắc đầu: khóc cái nỗi gì, nó chưa chết nhưng bị bắt mất hồn rồi. Sẽ cứ để nó nghỉ ngơi cho uống một chút nước gừng, băng bó cho cái thằng cu kia, hề như nó đói hay sao đó. Lúc này mấy đứa mới sực nhớ ra là Tùng chả mấy ngày nay ở dưới căn nhà kia, làm gì có cái gì để bỏ vào bụng. Trình đi xuống bếp lấy đồ ăn lên cho cả nhà. Tùng mãi về sau mới tỉnh lại, nhưng mặt của nó sưng húp lên vì sốt do muối sát vào vết thương. Nó nhói nhói nhăn mặt ngồi dậy, thì lúc này bà thầy ra về, hẹn tối mai sẽ sang đây để giải quyết cho xong. Còn thằng Thanh thì cứ để nó nằm ở đó, chứ có gọi kiểu gì cũng chẳng dậy được đâu. Tiến bà đi về, Tùng liền cau mày nói: Nhung, kiểm tra xem thằng này nó đuôi máu gì mà dài vậy, cào rách cả người. Nó bình thường là ăn đòn lâu rồi đó. Thế rồi nó ngồi xuống kể lại chuyện đã được bố nó cứu như thế nào cho mọi người nghe. Thằng Tùng trông cứng rắn là thế, nhưng mỗi lần nhắc tới bố là nó lại như một đứa con nít. Nhìn nó khóc mà tội nghiệp. Bố nó mất nhưng vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho thằng con trai của mình. Màn đêm trôi qua thật tĩnh lặng trên cái làng nhỏ bé này. Lòng người thì cũng khó chịu, còn bé Nhung thì lo người yêu cả đêm mà không ngủ, mắt thâm quầng. Tùng thì cứ mặt nhói lên liên tục, cho nên cứ phải thỉnh thoảng ra ngoài châm điếu thuốc mà hút. Gió cứ như vậy lặng dần, Tùng cũng không có ngờ chuyến đi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Theo như lời thầy cúng nói thì chỉ cần ngày mai, nếu như thành công thì mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn theo đúng cái gì của nó. Trời vừa hừng sáng, cả căn nhà não nề. Trinh thì phải rửa lại vết thương cho Tùng, còn Nhung thì vẫn cứ canh me như vậy. Bữa đến cũng chẳng muốn ăn, cho mãi đến khi chiều buông xuống, bà thầy mới đi sang cùng với những thứ đồ lỉnh kỉnh. Bà lấy ra một tấm vải màu vàng rồi đưa cho Nhung. Lát trải trước nhà xong cho thằng kia nằm vào đó, để dụ con ma kia ra ngoài mới xử lý được. Còn thằng Tùng hôm nay lại nhờ mày tháo dây nhé. Mà đã đỡ chưa? Tùng hai bên má vẫn còn đang băng bó nhìn bà lão gật đầu. Tùng hai bên má vẫn còn băng bó nhìn bà lão gật đầu rồi xách thẳng thằng Thanh lên vai. Sau đó cùng với mọi người tiến về căn nhà. Ánh trăng sáng hôm nay cũng đã bị những đám mây đen che phủ. Đường đi cùng với ánh đèn dầu leo lét trước những hàng cây to. Đến nơi bà thầy đứng ở một khoảng cách thật xa. Lúc này mới thấy được khuôn mặt của bà già đi thêm bao nhiêu tuổi. Gò má đã nhăn nheo lại còn thêm gấp bội. Bà lấy ra một cái bàn nhỏ sắp ra những tấm bùa vàng rồi hương giấy rải xung quanh, sau đó thì lắc chuông. Những cành dâu qua được cắm xuống đất cũng bỗng rung rinh một cách kỳ lạ. Bà ta buộc vào tay của Thanh sợi chỉ đỏ rồi bảo làm theo đúng như những gì bà ta đã dặn. Tại thằng Thanh nằm xuống, xung quanh rắc thêm thứ bột gì đó kỳ lạ, rồi bà đứng xem cho đến giờ mới ra hiệu cho thằng Tùng tháo dây. Khi bà ta vừa gật đầu thì ngay lập tức thằng Tùng vứt hết đống dây ngày hôm qua hẳn sang một góc. Từ bên trong nhà vang lên tiếng khóc, rồi một người phụ nữ khá xinh xắn đi ra chỗ của thằng Thanh nằm. Cô ta vén mái tóc để lộ ra những vệt máu ửng đen đang loang xuống, nhìn thằng Thanh mà cười. Chả hiểu sao thằng Thanh đột nhiên đứng dậy như một cái máy, Tùng vội vàng kéo nó xuống. Thanh bừng tỉnh nổi điên quật nhau lại với thằng Tùng, trong khi vong hồn kia vẫn đang đứng cười. Bà thầy im lặng vẫn chăm chú nhìn vào sự việc đang diễn ra. Tùng bị Thanh ghì vào chỗ đau, máu chảy loang ra hết cả tấm vải. Thế nhưng nó vẫn cố bám chắc lấy bạn của mình. Đột nhiên có một âm thanh vang vọng xung quanh. Đó là lời của bà thầy đang đọc chú trước khi vong hồn kia vào bên trong nhà. Có hai con hổ không biết từ đâu xuất hiện đòi vồ lấy vong hồn kia một cách hung hăng. Vong hồn của cô vợ kia vội vàng bay đi trong làn gió định chạy trốn. Nhưng mà xung quanh nhà có một tấm lưới đặc biệt màu xanh đã bắt trói ở lại bên trong. Vần nhau được một lúc, hai con hổ cũng bắt được vong hồn của cô vợ kia đè xuống dưới đất. Bà thầy khập khiễng bước tới nhìn rồi nói: sao không đi đầu thai mà còn lại vất vưởng ở chỗ nhân gian này hại người? Người thì biết gì chứ, chúng đáng phải chết. Hồn mà liền gắt lên: chết hay không cũng chưa đến việc nhà ngươi phải lo. Ác giả ác báo, người giết bọn chúng thì oán tích tụ ngày càng nhiều, sẽ bị đầy xuống ngạ quỷ không thể siêu sinh. Giờ hãy tha cho thằng bé kia, rồi ta sẽ cho con đường sống. Muốn gì thì cứ nói. Bà thầy lấy một cái lọ bằng đồng dơ ra trước mặt. Hồn ma đó nói thì thầm rồi từ từ chui vào bên trong. Cả đám đi ra bên ngoài nhìn nhau vẫn chưa hết hoảng hồn, vì nó quá đáng sợ với những gì tưởng tượng. Bà thầy vỗ vai là mọi thứ đã xong, giờ làm theo di nguyện là phá căn nhà này, để lại một ngôi mộ khang trang cho cô ấy, rồi có người hương khói là xong. Thằng Thành sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh, nhưng mà dường như nó chả biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngây thơ hỏi: sao hôm qua ngủ quên trên kia ngon, bây giờ lại ở đây? Phải cho đến khi kể lại tất cả mới ngớ người ra là nó không biết gì cả. Mấy đứa nán lại thêm vài ngày cho xong công việc của vong hồn kia, kiếm chỗ để cho người ở đây có tiện thì giúp hương khói, rồi mới quyết định ra về. Tùng bắt tay cảm ơn trường làng rồi rồ ga. Cảnh trời buổi sáng thật ảm đạm, hít thở xua tan đi những gì đã diễn ra. Cả nhóm tạm biệt dân làng để kết thúc chuyến đi chơi để ám ảnh và đầy kỷ niệm này, kết thúc một kỳ nghỉ để bước vào năm học mới.